Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến những người đang canh gác phải bắt trói chân tay Thanh lại, khiêng đi như một con vật. Ra đến trước cửa, Thanh còn cố gỡ thoát ra với một tiếng kêu rùng rợn rồi rơi xuống đất, đầu gối trên một tảng nước đá, bất tỉnh. Người ta mới chở Thanh vào nhà thương và ở đây, cách 3 tháng sau đưa vào nhà điên. Tôi có đến thăm Thanh một lần, trông thảm hại quá. Hai lỗ tai, bàn tay, mặt cứng lại. Độ 15 phút thì một cơn ho dữ dội làm run rẩy cả mình Thanh. Sau một đêm ghê rợn trong gian phòng nước đá, Thanh chẳng yên một lúc. Một cơn mê sảng ghê gớm dày vào hắn cả ngày lẫn đêm. Tôi sôi nổi dục nam. Nhưng mà trong đêm đó, tại cổ viện Á Đông đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã hết sức chú ý rồi, thu nhặt đến những tài liệu gần như là vô ích để đi tới sự hiểu biết rõ ràng. Tôi sục sạo những tranh vẽ, các hộc bàn của Thanh. Ở đây một nét vẽ, chỗ kia hàng chữ, cắt nghĩa cho tôi biết thấu những dây tơ tưởng, những giấc mơ của Thanh. Có lẽ tôi phải nghĩ ra nhiều trường hợp nữa, nhưng tôi chắc không đến nỗi phải lầm. Nguyễn Thanh là một người khác thường. Thanh đi trên cuộc đời với một giấc mơ trong tâm hồn. Đối với Thanh, cái gì rồi cũng ra tro bụi trong nháy mắt. Cái xác con chó chết thối tha bên đường cũng như hình ảnh người đàn bà đẹp nhất bằng xương bằng thịt. Thanh muốn sự không bao giờ có hiện thực. Phải có một cái đẹp nữa, đứng trên cả thời gian, không gian. Đó là sự bất diệt. Và sự vô vọng ấy đã thành sự thật. Nhà nghệ sĩ đã tìm được nàng bất diệt, người đẹp phương Đông, một người đàn bà đẹp đã sống mấy ngàn năm trước đây ở một góc trời Á, đến làm kiểu mẫu cho Thanh. Nàng đã đặt mình nằm trên sức mạnh của thời gian để gặp Thanh. Nàng đã chết, nhưng cần gì? Thanh nói thế, dẫu nàng chết đi rồi, sao Thanh lại không có thể yêu? Người xưa đã yêu một pho tượng đá, và pho tượng đã cảm động hóa ra người. Người đẹp phương Đông đã thắng được sức mạnh của thời gian, trong khi loài người đều tiêu tan trở về cát bụi. Nhà nghệ sĩ theo đuổi sự bất tử liền ôm lấy sự phi thường ấy. Cứ mỗi lần Thanh đến cổ viện để vẽ người đẹp, thì trong hồn càng in sâu bức tranh tượng trưng sự thắng lợi của sắc đẹp trên thời gian. Và bởi đây, trí tưởng tượng điên cuồng của nhà nghệ sĩ đã nảy nở ra cái hoa đẹp nhất mà không bao giờ một người trần gian nào được hưởng ái. Đó là ái tình và nghệ thuật hòa nhịp đời đời. Nhưng mà không phải Thanh vẽ người yêu ở trong khối óc đá. Nàng phải được tự do nằm gần chàng. Dưới chân nàng, thời gian giết hại, bất lực, quỳ trước nhan sắc thắng thế. Ý nghĩ đem nàng ra khỏi khối nước đá ăn sâu trong tâm hồn Thanh. Và những sự khó khăn gặp phải chỉ làm cho Thanh thêm bồng bột, muốn đi ngay đến định tưởng. Với số tiền đã bán được mấy bức tranh, Thanh đưa cho tên canh giữ và người thợ khóa. Thanh có thể thực hiện được ý muốn. Trong thời kỳ viên hội trưởng cấm không cho Thanh vào cổ viện, sự ước muốn gần người đẹp càng sôi sục trong đầu óc Thanh. Và anh chàng đã tìm đến người đẹp phương Đông. Trong khối nước đá, nàng như muốn đi ra với Thanh. Hai mắt người đẹp như chăm chú nhìn Thanh. Bàn tay nàng như ra dấu trước sự mờ loạn của Thanh. Chàng rút cái rìu nhỏ đem theo trong túi ra bắt đầu làm việc. Nhưng với một cậu nhỏ như thế không phải là dễ dàng. Thanh đã phải làm việc rất lâu. Từng lúc người đẹp như thúc giục chàng với đôi mắt xanh biếc. Gắng lên, người yêu của em. Chỉ trong chốc lát là em sẽ ở trong tay anh. Bốn bể nước đá vỡ vớt ra từng mảng. Thanh phá mãi và bồng người đẹp ra ở ngoài phòng ấm áp. Tiếng nổ trong lò sưởi như hát một điệu nhạc lạ lùng. Nhẹ nhàng, Thanh đặt nàng lên trên ghế dài rồi bắt đầu vẽ. Với một sự sôi nổi dị thường, một cảm hứng kỳ lạ, Thanh đặt hết thiên tài vào tác phẩm của mình. Trong khi ấy, lửa ở lò sưởi cháy rực làm không khí trong phòng trở nên nóng bức. Mồ hôi nhỏ giọt ở trán, Thanh tưởng là sự kích thích của linh hứng đã làm cho chàng nóng nảy, nên cởi áo ngoài ra, mặc sơ mi để vẽ. Có phải môi nàng cử động không? Thanh chăm chú nhìn nàng. Môi dưới của người đẹp như thoáng nét một nụ cười. Thanh dụi mắt tưởng mình lầm lạc. Nhưng tay nàng se se cử động, như tỏ dấu cho Thanh lại. Thanh vứt bút vẽ, vội vàng chạy đến bên nàng. Chàng quỳ xuống, nắm lấy bàn tay xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net